Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 645, Gia Châu. Tùng Trúc Nhi nhấc tay tay, hát bài ca thần kinh, cực tốt nghe, Lý Thiết Trụ không có lý tới nàng. Nhà mình con dâu thẩm mỹ có khuyết điểm, bất quá cũng bình thường, nếu không làm sao có thể vừa ý ta ư. Ái Lệ Anna tiếp tục nhỏ giọng bức bức. Cái này thưởng là không có khả năng cho ngươi. Mặc dù ngươi đã là cự tinh rồi, nhưng bây giờ cũng có rất nhiều truyền thông nói ngươi truyền bá Đông Phương hình thái ý thức. Phân hóa USA giai cấp, làm sao có thể đem Grammy thập đại hạch tâm thưởng cho ngươi? Nhiều nhất cho ngươi cầm một tốt nhất thế giới chuyên tập thưởng. Cái kia nghe treo thực ra không có chút nào trọng yếu. Lý Thiết Trụ vẻ mặt hồ nghi, cự tinh. Tu Phá Nhi này đát, người mẹ nó nghe ai thổi, ta phòng làm việc viết Nguyễn Văn muội tử cũng không dám như vậy biên. Cùng lúc đó, ở livestream màn ảnh đạn mạc bên trên, cũng là tranh luận không nghỉ, chim cánh cụt livestream, tốt nhất người mới cũng đừng nghĩ, đối thủ quá mạnh, mấy cái này đều là đại thần cấp người mới, trên xuống bá bảng đại lão. Nói thật giống như Lý Thiết Trụ không có ở Âu Thước bá bảng như thế, thật không cảm thấy mấy cái này so với Lý Thiết Trụ lợi hại. Chỉ là Thiết Trụ gia vị quá nhỏ, cạnh tranh bất lợi, hơ cùng Đỗ A, lợi khăn vẫn là rất có thể đánh. Này hai đều có thể cầm thường. Grammy được xưng thế giới âm nhạc, thật ra thì vẫn là Âu Thước làm chủ. Ngôn ngữ và văn hóa cũng là chướng ngại. Bọn họ chưa chắc có thể ghét đến chính kinh ca âm nhạc tinh túy. Tình nguyện cho người da đen, cũng sẽ không cho người châu Á. Ngược lại ở ta tâm lý Lý Thiết Trụ là tốt nhất người mới. Vĩnh viễn tích thần, dù quán livestream đạn mạc tương đối càng ra súc một chút. Hơ tốt nhất, người cầm thưởng ta cai vén. Ta ủng hộ Đỗ A, lợi khăn, ta thích Hoa tỉ muội. Các nàng âm nhạc quá khốc rồi. Mặc dù các nàng không bằng An Anh Pira nổi danh, nhưng phi thường lợi hại. An Anh Pira mạnh nhất trong lịch sử người mới. Trung Hoa cự tinh, bỏ ra vấn đề ngôn ngữ, lý sáng tác cùng biểu diễn năng lực đúng là đẳng cấp cao nhất. Với hắn công phu như thế treo, ghét chữ vuông, nhìn đến đầu ta đau, càng nghe không hiểu, ngu muội dã man nhân. Stark tới ủng hộ An Anh Pira. Đầu chó. Ta cảm thấy được Lý Ứng nên là chúng ta nam tốt nhân. Hắn dáng ngoài cùng tài hoa đều giống như Mân Quốc Nhân biểu thị. Cây gậy xả bước, Trung Áp Hữu Hảo dựa vào cây gậy. An Anh Pira là hồng sắc Đông Phương gián điệp. Hắn bắt hắn lại tra tấn bằng điện. Màu hồng dùi cui điện. Không cách nào tưởng tượng một cái người châu Á bắt được tốt nhất người mới thường. Mặc dù ta rất thích Lý Âm Vui, hắn danh tiếng cũng vượt xa còn lại đề danh người. Người Đông Phương là không có, nhất âm nhạc, cảm cùng tính nghệ thuật. Đây đối với còn lại đề danh người không công bình. Grammy vì sao lại để cho Lý lấy một cái cự thân phận của tinh tới tranh đoạt tốt nhất người mới? Lấy An Anh Pira địa vị, hoàn toàn không cần cái này giải thưởng. Đồng thời, dưới đài các minh tinh cũng tiếng động lớn náo loạn lên. Có ở hô to chính mình trong tâm khảm tốt nhất nhân tuyển. Có ở chúc mừng ngồi gần nhất người hậu tuyển cũng vì chi bơm hơi. Ống kính cũng phân biệt cho đến 7 vị đề danh người. Lý Thiết Trụ bên này chính là không ít phụ cận không nhận biết ca sĩ rối rít hướng Lý Thiết Trụ hô đầu hàng. Người rất tốt, chồng đen tiểu hài. Hy vọng ngươi có thể bắt được tốt nhất người mới thường. Người da thịt thật sự quá hữu chất cảm. Người nhất định là các ngươi quốc gia đẹp trai nhất nam nhân. Hoàn mỹ, công phu chi vương, cố gắng lên tương đương ư. Ha, Đông Phương tử, không nên bị những người da trắng kia ca sĩ hù được. Bọn họ khiêm tốn đập chết tương đương Viacom ngang. Trung Hoa cự tinh, giết chết bọn chúng. Xem ở ngươi cách ta gần như vậy phân thượng. Cái này thưởng nhất định là ngươi. Ta nói. Lý Thiết Trụ một câu nói cũng nghe không hiểu, chỉ cảm thấy phảng phất đột nhiên rơi vào chợ rau. Cái này còn không tuyên bố kết quả cuối cùng đâu rồi. Náo cái gì mà, lại không phải là các ngươi cầm thưởng. Hơn nữa, soái ta biết, nhưng cự tinh cái gì các ngươi là nhiều không từng va chạm xã hội. Này không khí là cùng Trung Hoa buổi lễ trao giải rất là bất đồng địa phương. Có lẽ đây chính là văn hóa khác biệt. Đồng dạng là chế tạo huyền niệm. Trung Hoa thích để cho người chủ trì hoặc là khách quý kéo dài bức bức. Nhưng dưới đài các nghệ nhân nhiều lắm là châu đầu ghé tai trung quy lại thể có thứ tự. Mà Grammy nhưng là hai cái ban thưởng khách quý không nói lời nào. Phía dưới các minh tinh làm ầm ĩ cực kỳ. Thậm chí rất nhiều đều rời đi chính mình chỗ ngồi. Cho đến ban thưởng kết thúc bọn họ mới có thể trở về ngồi. Đương nhiên, loại trạng thái này chỉ có trọng yếu nhất mấy cái giải thưởng mới phải xuất hiện. Lý Thiết Trụ trước lần đó trúng thưởng cũng chưa có này đãi ngộ. Tốt nhất người mới thưởng. Trên nguyên tắc mỗi người cả đời chỉ có một lần cơ hội. Không giống còn lại giải thưởng. Có thể hàng năm tranh thủ. Tốt nhất người mới bỏ lỡ liền vĩnh viễn bỏ lỡ. Lý Thiết Trụ ba cái đề danh giải thưởng bên trong. Tốt nhất nhạc cổ điển thưởng là tít ngoài rìa hóa một cái. Rất nhiều lúc nó thậm chí cùng lưu hành âm nhạc không liên quan. Tốt nhất thế giới chuyên tập cũng không phải chân chính trên ý nghĩa giải thưởng lớn. Nó càng giống như là Oscar phim nước ngoài hay nhất thưởng. Chuyên môn dùng để khen thưởng tiếng Anh vòng trở ra ca sĩ. Chỉ có tốt nhất người mới thưởng mới là phân lượng trọng thưởng nhất. Nó hàm kim lượng thậm chí không thua gì tốt nhất ca sĩ. Dưới bình thường tình huống Grammy sẽ chọn trong phạm vi toàn thế giới xuất sắc người mới đề danh. Nhưng cuối cùng chúng thưởng lại gần như đều là Âu Mỹ ca sĩ. Ngoại trừ một ít không thể nói nguyên nhân ngoại. Còn có một chút rất trọng yếu. Âu Mỹ trở ra ca sĩ. Nhất là người mới. Rất khó ở Âu thước nhạc đàn sinh ra đủ sức ảnh hưởng. Năm ngoái đến năm nay. Ở Âu thước nhạc đàn có hiện tượng cấp biểu hiện cùng sức ảnh hưởng người mới có hai cái. United Kingdom Đỗ A. Lợi Khăn cùng USA Hơ. Cho nên, hai người bọn họ cầm thưởng tiếng hô cao nhất. Có thể hết lần này tới lần khác có một kêu an anh Pira. Lý quái già xuất hiện. Bởi vì ngôn ngữ và văn hóa nguyên nhân. Hắn âm nhạc mặc dù đang Âu thước cũng trên bảng nổi danh hơn nữa không kém trước hai người. Âm nhạc sức ảnh hưởng lại kém xa. Nhưng là, hắn điện ảnh tác phẩm, tống nghệ tác phẩm, thời thượng thưởng thức, còn nghi vấn. Ở Tây phương sức ảnh hưởng không thua gì kỳ âm vui. Lý là mấy năm qua này người Tây phương tối nghe nhiều nên quen cự tinh. Không sai, cự tinh, Âu thước trong mắt người Lý Thiết Trụ. So với Trung Hoa quốc nội già vị muốn cao hơn nhiều. Bởi vì bọn họ không nhận biết còn lại Trung Hoa minh tinh. Cho nên, lần này tốt nhất người mới thưởng. Huyền niệm vô cùng lớn. Điện thoại di động thả nhỏ tiếng một chút. Đánh chết ngươi. Thiết đàn không cho phép khóc. Lưu Đại Thẩm một cái tát lật Lưu Tiểu Hoa. Thuận tiện thưởng bên cạnh bò loạn Thiết đàn một bạt tai. Lưu Tiểu Hoa đem điện thoại di động thanh âm giảm. Ta đây cũng là livestream. Dù quán livestream. Leo tường mới nhìn thấy. Một bên nhìn livestream một bên học tiếng Anh. Người một nhà đồng loạt suốt ngồi ở phòng khách. Xem TV bên trong Grammy đêm livestream. Thấy Lý Thiết Trụ cùng một đám không nhận biết Dương Minh tinh tranh đoạt giải thưởng. Lưu Đại Thẩm khẩn trương không dứt. Mau đánh con gái ép an ủi. Lý Phú Quý đang ở khỏa Diệp Tử Yên. Hắn chuẩn bị đem từ lão ra mua được tốt nhất Diệp Tử Yên gói kỹ lưỡng. Đóng gói ba vừa vặn. Cho thông gia gửi đi qua. Tôn lão ca đưa hắn hai hộp xì gà. Hắn chuẩn bị trả lễ lại xuống. Người ngoại quốc thường. Có cái gì thật ly kỳ lạc à? Có tiền thưởng không được? Lý Phú Quý hỏi. Trong TV, chính phát các vị đề danh người đặc tả hình ảnh. Trung Hoa người chủ trì nói. Mặc dù Grammy tốt nhất người mới thưởng không có tiền thưởng. Nhưng là, phần vinh dự này nhưng là thiên kim không đổi. Hy vọng Thiết Trụ có thể có may mắn. Lý Phú Quý ngẩng đầu lên. Xem TV hỏi người chủ trì. Không được tiền cầm. Tiền vé phi cơ cũng thua thiệt. Làm cái sẻng xúc than nha. Còn đi theo nhân đánh một trận. Lưu Tiểu Hoa nói. Đại gia, cái này có thể thế giới là cao nhất âm nhạc giải thưởng. Cả nước đều không nhân cầm lấy. Ca lấy được rồi lời nói. đây là vì quốc làm vẻ vang. Lý Phú Quý, là còn tạm được. Lưu Tiểu Hoa lại nói, ngoại quốc bạn trên mạng quá sùng bái anh ta. Cự tinh, siêu cấp cự tinh, chặt chặt, bọn họ cũng đã cho ta ca là quốc nội nhạc đàn Giang Bà Tử. Kia hiểu được ca của ta đã bị Trung Hoa nhạc đàn đuổi. Ha ha, những thứ kia cáp nhóm. Chờ ta ca bắt được tốt nhất người mới thưởng liền an giật. Đánh sưng bọn họ mặt. Lưu Đại Thẩm, nào có dễ cầm như vậy. Bọn họ khẳng định muốn phát cho mình nhân chứ sao. Lưu Tiểu Hoa cao thâm cười một tiếng. Âu, ta ngu xuẩn mẫu thân. Ngài là như thế Đoàn Thị. Phải biết bởi vì An Anh Pira bị đề danh. Grammy ở Trung Hoa truyền tin giá cả cũng lật gấp đôi rồi. Bọn họ làm sao dám khinh thị như thế béo khỏe Trung Hoa thị trường. Thôi đi, thu hồi ngươi móng vuốt. Bạo lực là không thể. A, đau quá đau. Ngoặc kép chấm chấm. Grammy hiện trường. Jefferson cùng Grant ước chừng ngừng nhanh một phút. Mới bắt đầu nói chuyện. Grant, bảy vị đề danh người đấu võ một cái giải thưởng. Kích thích nhưng lại tàn khốc. Jefferson, hơn nữa. Lần này Grammy tốt nhất người mới thưởng là tối nhiều nguyên hóa. USA người da trắng ca sĩ. Không phải là duệ ca sĩ. Latin duệ ca sĩ. Châu Âu ca sĩ. Cùng với Đông Phương cự tinh. Đào ngó sen. Này quá khốc rồi. Grant mở ra phong thư. Nhìn một cái. Đạt được thứ 61 giới Grammy tốt nhất người mới thưởng là. Jefferson lại gần nói. Là một gã nam ca sĩ. Sau đó, hai người lộ ra thần bí mỉm cười. Dưới đài các nghệ nhân cũng không so đo hai người bọn họ nặn kem đánh răng. Ngược lại trước tiên huyên náo đứng lên. Có hoan hô có thất lạc. Càng nhiều còn là tò mò. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi hai mắt nhìn nhau một cái. Ăn ý mười phần. Nhật Mụ, bị Hồng Ba bám vào người sao? Đề danh nam ca sĩ chỉ có 3 người. TV truyền tin ống kính bị chia làm tả trung hữu 3 khối. Bên trái là 29 tuổi USA ca sĩ Lỗ Khắc Khố mẫu tư đặc viết. Hắn và bạn môn có vẻ hơi khẩn trương. Bên phải là 25 tuổi Pháp rap ca sĩ Kiều Á. Smith, hắn mang theo dè đặt mỉm cười. Trung gian là 20 tuổi Trung Hoa cự tinh An Anh Pira. Lý, hắn đang cùng Tùng Trúc Nhi oảnh tù tí. Thua. Lại dừng nửa phút, Grant nói, hắn trúng thưởng là Grammy sử thượng lần đầu tiên. Dưới đài các nghệ nhân lăng trong chốc lát, sau đó liền sôi trào. Jefferson, lần đầu tiên do châu Á ca sĩ đạt được tốt nhất người mới thưởng. Chúc mừng đến từ Trung Hoa cự tinh. Grant, An Anh Pira, Lý, An Anh Pira, Lý, không ít minh tinh cũng đi theo cùng kêu lên quát to lên. Bầu không khí trong nháy mắt bị đốt. Luke Khố mẫu này không khẩn trương. Mỉm cười rất có phong độ vỗ tay. Mà Kiều Á, Smith trên mặt mỉm cười là cương cứng. Cách một lúc lâu mới bắt đầu vỗ tay. Ngay cả Dịch Tinh bên người nghệ sĩ. Cũng hướng hắn biểu thị chúc mừng. Liền vượt quá bình thường. Dịch Tinh cũng là mộng. Trước Lý Thiết Trụ bắt được tốt nhất nhạc cổ điển thưởng thời điểm. Dịch Tinh còn cảm thấy cùng có vinh yên. Nhưng khi Lý Thiết Trụ bắt lại tốt nhất người mới, bị những thứ này nước ngoài nổi danh các nghệ nhân tôn sùng là cự tinh thời điểm. Hắn, chua, Lý Thiết Trụ chung quanh các nghệ nhân hiển nhiên là kích động nhất. Bọn họ rối rít cùng Lý Thiết Trụ ôm, còn nói một ít kỳ kỳ quái quái lời nói. Ái Lệ Anna lần nữa cùng Lý Thiết Trụ ôm, nói, người thật là càng xem càng gợi cảm. Lý Thiết Trụ, cái gì than? Tùng Trúc Nhi nói, tiết rơi nhiều từ nói ngươi gợi cảm. Cô nàng này lùn là lùn một chút nhãn quang ngược lại không tệ. Với chung quanh các nghệ nhân đơn, giản chào hỏi, Lý Thiết Trụ lại một lần nữa dẫn Tùng Trúc Nhi lên đài đi lãnh thưởng. Trước cái kia cúp còn trong tay Tùng Trúc Nhi ôm đâu rồi? Lộ ra có chút phách lối. Thục Đô, lão Lý ra, Lưu Đại Thẩm từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Cây cột lại đem thưởng rồi. Ha ha ha, buổi tối đi ăn lẩu nhi. Lý Phú Quý bình chân như vậy nói. Ổn định, Trúc Nhi nói cơ thao chớ sáu. Lưu Tiểu Hoa hơi có vẻ ổn định. Biết bao khôn khéo quyết định a. Thượng đế, ta đánh cuộc sang năm nhất định sẽ có Grammy Festival âm nhạc Trung Quốc đứng. Hãng quảng cáo cùng truyền tin sân thượng sẽ đứng xếp hàng đưa tiền đi. Đem ngươi làm nhìn thấu thế giới bản chất. Ngươi cũng sẽ không giống như kẻ ngu như thế nhảy tới nhảy lui. Thân ái mụ mụ, ta cũng không có nói ngài. Lưu đại thẩm hiền hòa địa dơ lên quạt lá bàn tay. Thiết đản trong nháy mắt ra tốc. Hướng lão hán bỏ qua. Trốn miễn cho bị ngộ thương. Dù quán livestream phía trên. Đủ loại nhục mạ chê bai Lý Thiết trụ đạn mà không cùng tần suất. Vỡ đê hồng thủy một loại mãnh liệt tới. Ngoại trừ một số ít một mực đen Lý Thiết trụ ngoại. Phần lớn đều là còn lại đề danh người fan. Mà Lý Thiết trụ những người ái mộ là mở ra diễu cợt kiểu. Bọn họ căn bản khinh thường với mắng nhau hoặc là nói phải trái. Ở Tây Phương không có ai giống như Đông Phương như vậy dựa vào lý lẽ biện luận. Đây là một loại sinh thái. Đối với Lý Thiết trụ fan mà nói. Chúng ta thắng. Chỉ có người thắng mới có thể bị chửi rủa. Chúng ta kiêu ngạo. Mà chim cánh cụt livestream không giống nhau. Người chủ trì chính đang điên cuồng tán dương Lý Thiết trụ. Đạn mạc cũng giống vậy. Những thứ kia không thích Lý Thiết trụ cũng không thúi lắm. Còn có ai? Lý Thiết trụ. Một cái có thể đánh cũng không có. Chính kinh ca quá mạnh mẽ. Không phát hiện sao? Nước ngoài bất kể là người bình thường hay lại là minh tinh. Cũng đem Lý Thiết trụ kêu cự tinh. Nhưng chúng ta nhạc đàn khai trừ hắn. Hà a, quốc nội còn coi chính kinh ca là phổ thông người mới. Nhất là những thứ kia tự cho mình quá mức cao minh tinh. Có sao nói vậy? Thiết trụ ở nước ngoài sức ảnh hưởng so với quốc nội cường. Này chính là một cái mê. Trên thực tế, âm nhạc, điện ảnh, tống nghệ, Thiết trụ cũng lấy được đỉnh cấp thành tựu. Có vài người chính là không thấy được. Không phải không thấy được, là chua bồ đào trong lòng. Thật muốn nhìn một chút ngả đại khẩn hoa thiên vũ bây giờ bọn họ mặt. Nhọn, chấm chấm, giang hạ, mỗ sang trọng bên trong biệt thự. Hoa mỗ mỗ đem một cái đắt tiền đàn guitar ngã nát bấy. Bảo mẫu bị dọa đến run lẩy bẩy. Dựa vào cái gì? Cũng mẹ nó mắt bị mù sao? Người trong nước không thưởng thức nổi ta tài hoa. Grammy cũng như vậy không thưởng thức sao? Hoa mỗ mỗ nhìn chằm chằm trong TV. Chính hướng lãnh thưởng lên trên bục đi Lý Thiết trụ. Cắn răng nghiến lợi. Không sai. Đoạn thời gian trước bọn họ dường như giải hòa rồi. Nhưng sau chuyện này hoa mỗ mỗ mới suy nghĩ ra. Này không phải đối đẳng giải hòa. Mà là đối phương khinh thường dây dưa với hắn rồi. Dùng thực lực tuyệt đối chèn ép hắn. Để cho hắn không thể không nhượng bộ. 3 năm trước đây, hoa mỗ mỗ cũng đi qua Grammy. Nhưng hắn không có đề danh. Cũng không có giống như dịch tinh bị đặc biệt mời. Mà là theo chân chim cánh cụt đi. Chim cánh cụt video bị Grammy mời. Hoa mỗ mỗ tìm quan hệ để cho chim cánh cụt mang theo hắn đi. Năm nay hắn cũng muốn lập lại chiêu cũ. Nhưng là, chim cánh cụt đã căn bản không để ý tới hắn. Còn xin khuyên hắn chớ chọc chúng ta chim cánh cụt Lý Thiết trụ. Lý Thiết trụ đến trên đài cùng hai vị cũng không nhận ra ban thưởng khách quý ôm. Dưới đài vẫn ồn ào. Grand đem tân cúp đưa cho Lý Thiết trụ. Chúc mừng ngươi An Anh Pira. Có cái gì muốn nói sao? Trừ ngươi ra sắp lên chiếu điện ảnh bên ngoài. Dưới đài hống cười lên. Lý Thiết trụ làm quảng cáo chuyện bị vô tình vạch trần. Lý Thiết trụ nhận lấy cúp. Nói. Điện ảnh. Cái gì điện ảnh? Tùng Trúc Nhi phiên dịch rất lưu loát. Jefferson theo bản năng đáp. Công phu A. Đông Phương Chaplin Stephen. Chủ đạo đóng phim. Hắc. Giảo hoạt gia hỏa. Dưới đài tiếng cười lớn hơn. Lý Thiết trụ nhún nhún vai. Để cho chúng ta chuyên chú âm nhạc đi. Không muốn luôn nhắc ta ở một tháng sau mới có thể ở Bắc Thước chiếu phim điện ảnh công phu. Mặc dù ta biết tất cả mọi người rất muốn đi nhìn. Nhưng là, đó là một bộ 3D điện ảnh. Giá vé phi thường đắt tiền. Mời mọi người lý trí tiêu phí lượng sức mà đi. Trừ phi nhà ngươi có mỏ hoặc là có ngân hàng. Nếu không không đề nghị mọi người đi xem xa xỉ như vậy điện ảnh. Jefferson bị chọc phát cười. giống như dưới đài minh tinh các khán giả như thế, đều cảm thấy người này quá không biết xấu hổ. Với USA minh tinh như thế, Grant, mời ngươi nói một chút cảm tưởng đi. Lý Thiết Trụ chính kinh mặt, ta nghĩ, có thể bắt được cái này tốt nhất người mới. Khả năng là bởi vì ta tương đối tân đi, tuổi còn nhỏ, lại đến từ thần bí Đông Phương. Khẳng định theo ta liên tục nửa năm ngũ thủ bài hát Bắc Thước xếp hạng thứ 10 cùng chuyên tập phá. Bắc Thước người mới lượng tiêu thụ ghi chép không liên quan. Càng không biết là bởi vì ta quá đẹp trai. Các khán giả miệng cười thường mở. Cũng là Grammy ở buổi tối bên trong phòng cử hành. Nếu không sợ rằng răng đều nắng ăn đen. Lý Thiết Trụ tiếp tục nói. Được rồi, không đùa. Phi thường cảm tạ Grammy cho ta hai cái này giải thưởng. Thật phi thường cảm tạ. Bởi vì ta âm nhạc không rất tao nhã. Không xứng tham gia quốc gia của ta Hán ngữ festival âm nhạc. Trước may mắn bắt được một cái giải thưởng cũng bị đoạt về. Cái này làm cho ta cảm thấy phi thường thống khổ. Sau đó, ta phát hiện Reddy Kaka, Ái Lệ Anna, Môi Môi, Adele, Bieber, Bruno. Vita những thứ này Âu Mỹ đỉnh cấp ca sĩ môn, cũng không xứng tham gia Hán ngữ festival âm nhạc, rốt cuộc ta dễ chịu hơn rất nhiều. Dưới đài các minh tinh bối rối, ngay từ đầu cảm thấy Lý Thiết Trụ ở làm nhục Grammy, sau đó mới phát hiện hắn là ở ngược lại phúng làm nhục một cái khác festival âm nhạc. Mặc dù không rõ bạch Lý Thiết Trụ với cái kia festival âm nhạc có cái gì ân oán. Hơn nữa, bọn họ cũng chưa từng nghe qua cái kia festival âm nhạc. Nhưng không giải thích được thì càng hưng phấn rồi. Ô, đúng chúng ta không xứng. Làm trông rất đẹp. Ta thích ngươi cấp thấp âm nhạc. Tùng Trúc Nhi còn thấp giọng nói với Lý Thiết Trụ một cái câu. Gia Châu, một tiếng này, ở nước ngoài không có ảnh hưởng gì. Nhưng quốc nội livestream lại để cho nhân cười rộ đứng lên. Mặc dù nhỏ giọng nhưng là rõ ràng. Lý Thiết Trụ tối rồi nói ra. Cảm tạ Grammy. Cảm tạ các ngươi cũng không cao nhã hơn phần thưởng trình độ. Để cho ta có bị công nhận cơ hội. Cuối cùng, chúc Grammy càng làm càng được. Sớm ngày ở sức ảnh hưởng cùng âm nhạc thưởng thức bên trên vượt qua Hán ngữ festival âm nhạc. Cảm ơn. Minh tinh các khán giả vỗ tay hoan hô. Ai nói Đông Phương nghệ sĩ sẽ không làm hài hước? Cái này thì rất lợi hại mà. Cái gì? Có thể hay không đắc tội cái gì Hán ngữ festival âm nhạc? Grammy không quan tâm được rồi. Chim cánh cụt livestream người chủ trì đều trầm mặc. Không biết nên nói cái gì? Đạn mặc cũng không yên lặng. À chuyện này, hoàn toàn không nghĩ tới. Thật giọt ra châu. Đây chính là đắc tội Lý Thiết Trụ kết quả. Vô cùng thư thích, Hán ngữ festival âm nhạc vũ trụ vô địch. Ha, chính kinh ca hay lại là trước sau như một sắc bén. Thích, này sóng diss thật là siêu thần. Hán ngữ festival âm nhạc đi ra đi hai bước. Thoải mái nổ. Hiện trường, các khán giả vẫn còn ở nóng. Jefferson hỏi, như vậy, người tiếp theo cho mọi người biểu diễn cái gì ca khúc? Lý Thiết Trụ nói. Ta cũng rất mê mang a, rất khó chọn, vậy thì không chọn rồi. Hát một bài mới vừa rồi ở dưới đài viết bài hát mới đi. Cho ta một cái đàn guitar là được. Jefferson, Duy Đặc Ngỗng Mini Đặc, bài hát mới, vừa mới viết. Grant, thỉnh thoảng mua cát. Lý Thiết Trụ nói, không thể được sao, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.